Tốt nhất con dề, chương 63, không phải oan gia không gặp gỡ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tại Tiêu Lão trong lòng. Trung y là một môn không phân tuổi tác, không phân tư lịch chức nghiệp. Hắn thấy, hắn bái không phải Lâm Vũ, bái là trung y hy vọng, bái là trung y tương lai sống lưng. Sau một lúc lâu, Lôi Lão tùy tiện từ từ tỉnh lại. Cảm giác ngực nóng bỏng dám cùng cảm giác đau toàn bộ tiêu tán. Thanh thanh lương lương, thư sướng vô cùng, nhìn thấy mọi người chung quanh. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó mắt nhìn bộ ngực mình ngân châm. Lập tức kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ định là chính mình bệnh cũ lại phạm vào. Không khỏi cười khổ nói, ta bộ xương già này, sợ là không chống được mấy ngày. Lôi Lão, ngài không chỉ có thể chống đỡ xuống dưới, hơn nữa còn có thể ích thọ duyên niên. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi là, Lôi Lão nhìn thấy Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Ra ra, vị này chính là cứu ngài Hà Thần Y, Lôi Tuấn thanh âm nghẹn ngào. Nhìn thấy ra ra tỉnh lại, cảm xúc hết sức kích động, nói chuyện đều có chút phí sức. Nguyên lai ngươi chính là Lão Tống nói Tiểu Hà, quả nhiên tuấn tú lịch sự a. Lôi Lão cười nói, Hà tiên sinh, gia gia của ta cái bệnh này hiện tại xem như chữa khỏi sao? Lôi Tuấn nhịn không được vội vàng hỏi, còn không có, chỉ có thể nói là tạm thời khống chế xuống dưới. Bất quá chỉ cần Lôi gia gia dựa theo ta cho toa thuốc kiên trì uống thuốc. Không ra 10 ngày liền có thể đem phổi sợi hóa triệt để kềm chế. Còn như bệnh cũ, ta mỗi tuần đến cho Lôi gia gia thi châm một lần. Một tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lâm Vũ nói ra, Tiểu Hà lời này của ngươi thật chứ? Đến lúc đó ta liền có thể uống rượu. Lôi Lão nhãn tỉnh sáng lên. Vừa rồi hắn còn chưa hiểu tới. Cho rằng Lâm Vũ chỉ là lần này cứu tỉnh hắn mà thôi. Hiện tại nghe Lâm Vũ cùng Lôi Tuấn lời nói. Mới biết được nguyên lai Lâm Vũ có thể đem hắn trị hết bệnh. Không khỏi mừng rỡ, ra ra. Lôi Tuấn có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái. Lão đầu này, thực bắt hắn không có cách, bởi vì có Tiêu Lão cùng trại an dưỡng hộ công tại. Tiếp xuống tùy tiện không có Lâm Vũ chuyện gì, cho nên hắn tùy tiện cáo từ. Lôi Tuấn tự mình đem hắn đưa về phòng khám bệnh, thiên ân vạn tạ một phen mới rời đi. Ban đêm thời điểm, Lâm Vũ vừa muốn đóng cửa, vệ công huân tùy tiện gọi điện thoại cho hắn. Ngữ khí sốt ruột nói, Tiểu Hà a, giúp xong không? Buổi tối tới nhà ta ăn cơm đi, tẩu tử ngươi làm một bàn lớn ăn ngon. Vệ cục, ta thì không đi được. Ta, Tiểu Hà, ngươi có phải hay không không nể mặt ta a? Ta lần thứ nhất mời ngươi tới nhà ăn cơm, ngươi liền cự tuyệt ta, thích hợp sao? Vệ công huân ngữ khí trầm xuống, hơi có chút mất hứng nói. Vậy được rồi, Lâm Vũ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống, cho cha mẹ vợ một giọng nói, liền đi vệ công huân ra. Vừa vào cửa, Lâm Vũ tùy tiện thấy được ngồi ở trên ghế salon xem TV vệ Tuyết Ngưng. Không khỏi lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, vệ cục, nàng cùng ngài, không tệ, đây là nữ nhi của ta. Tuyết Ngưng tụ, vệ công huân ha ha cười cười. Ta nghe nói các ngươi buổi chiều liền thấy qua, Tuyết Ngưng tụ bồi tiếp ngươi cùng đi cho Lôi Lão chữa bệnh. Lâm Vũ gật gật đầu, cười khổ một cái, nghĩ thầm quả thật không phải oan gia không gặp gỡ. Vệ Tuyết Ngưng tựa hồ đã sớm biết hắn quay lại, thở phì phì lườm hắn một cái, nói ra, cha, ta không rõ ngươi vì cái gì nhất định phải gọi cái này đồ lưu manh tới. Hắn buổi chiều còn khi dễ ta tới đâu? Cái gì? Vệ công huân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra, Gia Vinh, ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Vệ cục, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Lâm Vũ lập tức cũng luống cuống. Nhớ tới cái kia xấu hổ một màn, không khỏi có chút hoảng hốt, chuyện buổi chiều hắn thực không phải cố ý. Tiểu Hà. Ta cho ngươi biết, nam nhân làm việc, cần phải phụ trách nhiệm a. Vệ công huân bắt lại Lâm Vũ tay. Tức giận nói, ngươi đã làm có lỗi với ta nữ nhi sự tình. Vậy ngươi liền phải đối nàng phụ trách. Ngươi yên tâm, ta không chê ngươi đã kết hôn. Chỉ cần ngươi cùng ngươi thê tử ly hôn, ta không phản đối ngươi cùng Tuyết Ngưng tụ cùng một chỗ. Cha, ngươi nói mò gì đâu? Hai ta chính là buổi chiều đánh một trận, ta không có đánh qua hắn. Vệ Tuyết Ngưng bị ba nàng lời nói này hù dọa, vội vàng đổi lời nói, đem Lâm Vũ đánh nàng cái mông sự tình che giấu đi qua. Nàng mới không muốn gả cho cái này lưu manh đáng chết đâu. Áo, là như thế này à, Tiểu Hà sẽ còn đánh nhau à, ha ha. Vệ Công Huân có chút xấu hổ cười cười, buông ra Lâm Vũ tay. Trên mặt vậy mà hiện lên một tia thất lạc, trong lòng không ngừng tiếc hận. Nếu là thật phát sinh chút gì, tốt biết bao nhiêu à, ai. Hắn vốn là đối với Lâm Vũ càng thêm, hiện tại biết được Lâm Vũ chữa khỏi Lôi lão bệnh. Đối với Lâm Vũ càng là khâm phục không thôi, không kịp chờ đợi muốn đem Lâm Vũ đoạt tới làm con rể. Thậm chí Lâm Vũ đã kết hôn, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm, cho dù là Lâm Vũ có hai tử, hắn cũng có thể tiếp nhận, bất quá loại sự tình này cũng không thể gấp, phải từ từ sẽ đến. Nhớ tới chính mình vừa rồi cử chỉ, Vệ Công Huân cảm thấy mình quả thật có chút quá nóng lòng. Nữ nhi còn chưa nói rõ ràng chuyện gì chứ, hắn liền không kịp chờ đợi phải để Lâm Vũ phụ trách. Kém chút đánh cỏ động rắn, cho nên khi dưới hắn cười ha hả nói ra, vốn là ta còn muốn để ngươi mang theo Giang Nhan tới. Để ngươi chị dâu nhìn một chút, thế nhưng sợ nàng công việc bận quá. Không sao, ta gọi điện thoại cho nàng, nàng lúc này hẳn là tan việc. Lâm Vũ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Nhan gọi điện thoại. Vệ Công Huân nụ cười trên mặt cứng đờ, thầm mắng mình quá lắm miệng, lần này biến khéo thành vụng. Giang Nhan vừa đến, khuê nữ của mình cùng Lâm Vũ còn thế nào hỗ động. Cũng may Giang Nhan mấy ngày nay vội vàng nghiên cứu và thảo luận cùng Nhân Ái Bệnh Viện hợp tác y học án lệ. Không có thời gian, ban đêm lúc ăn cơm sau đó, Trịnh Vân Hà không ngừng cho Lâm Vũ gắp thức ăn, làm cho Lâm Vũ có chút ngượng ngùng. Cơm nước xong xuôi phía sau, Trịnh Vân Hà cùng Vệ Tuyết Ngưng tùy tiện nâng người thu thập bát đũa. Lâm Vũ ánh mắt không khỏi bị Vệ Tuyết Ngưng hấp dẫn. Nhìn chằm chằm vào nàng cái mông xem, hiện tại Vệ Tuyết Ngưng đổi lại một đầu màu lam quần jean bó sát người. Đưa nàng đứng thẳng bờ mông cong cong đàn hồi cùng hai đầu rắn chắc thon dài đôi chân dài phác họa hết sức gợi cảm. Vệ Công Huân chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt sau không khỏi có chút xấu hổ. Hiện tại thanh niên, thật là lớn mật a. Rất nhanh Vệ Tuyết Ngưng cũng chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt. Phát hiện hắn đang trộm xem chính mình cái mông về sau. Lập tức nổi trận lôi đình, tức giận nói, ngươi cái đồ lưu manh. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ngươi gọi ta cái gì? Đừng quên chúng ta buổi chiều thế nhưng là đã đánh cược. Ngươi nếu là không thừa nhận lời nói, đó chính là chó con. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Ngươi, Vệ Tuyết Ngưng tức giận cắn răng, hung hăng từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. Đại, ca, ca, hiện tại có thể đi. Ta hỏi ngươi ngươi vừa rồi nhìn cái gì đấy? Vệ Tuyết Ngưng trứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Tên khốn kiếp này, không phải là đối với mình cái mông sinh ra cái gì biến thái tình kết đi. Người ngày bình thường hẳn là ưa thích kiện thân a. Ta đề nghị ngươi thỉnh một cái chuyên nghiệp chút huấn luyện viên thể hình. Bởi vì trường kỳ không chính xác kiện thân tư thế, ngươi xương chậu đã phát sinh rất nhỏ lệch vị trí. Đây cũng là ngươi vì cái gì gần nhất nguyệt sự không điều nguyên nhân. Lâm Vũ chậm rãi nói. Đánh giám, ta giáo luyện thế nhưng là cầm qua tiết kiệm thi đấu quán quân. Vệ Tuyết Ngưng cau mày không vui nói. Vậy ngươi càng hẳn là đổi lại. Loại người này có tiếng không có miếng. Ngươi nếu là trường kỳ cùng hắn luyện tiếp, xương chậu lệch vị trí sau sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì không mang thai không dục. Nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh, Lâm Vũ nói rất chân thành, không giống đang nói đùa. Vệ Công Huân nghe xong giật nảy mình, cái này còn cao đến đâu? Vội vàng hỏi, Tiểu Hà, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Thật là thế nào điều trị à? Nàng tình huống bây giờ không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thêm chút xoa bóp. Sau một tháng, liền có thể tốt, Lâm Vũ nói ra, vậy thì tốt quá, bắt đầu từ ngày mai, ta liền để nàng đi ngươi tòa kia xoa bóp. Vệ Công Huân trong lòng trong bụng nở hoa, hắn đang vắt hết óc tìm cách để cho Lâm Vũ cùng nữ nhi tiếp xúc đâu. Không nghĩ tới cơ hội trời cho, cha, ta không đi, Vệ Tuyết Ngưng ngẫm lại buổi chiều Lâm Vũ tại nàng trên mông cử động. Lập tức có chút sợ hãi. Chính mình nếu là đi tới, đây còn không phải là tùy ý hắn muốn làm gì thì làm sao? Rốt cuộc nàng lại đánh không lại hắn, không đi chỗ đó ta liền đem ngươi từ Thanh Hải triệu hồi đi. Vệ Công Huân mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hắn cảm thấy hơn một năm nay nữ nhi đã rèn luyện không sai biệt lắm. Cho nên liền đồng ý đem nàng triệu hồi tới. Vệ Tuyết Ngưng nghe xong lời này, lập tức cắn môi một cái, hừ một tiếng, đóng sập cửa vào phòng, nhà đầu này bị ta làm hư, đừng thấy lạ, Vệ Công Huân cười ha hả nói ra, tại Vệ Công Huân ra ngồi một hồi, Lâm Vũ tùy tiện nâng người cáo từ, Giang Nhan cũng nhanh tan việc, hắn dự định đi đón nàng, bởi vì Vệ Công Huân ra cách Nhân Ái bệnh viện không xa. Lâm Vũ tùy tiện đi bộ hướng Nhân Ái bệnh viện đi đến. Nhanh đến cửa bệnh viện thời điểm, hắn thật xa tùy tiện nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh đang cúi đầu khuấy động lấy điện thoại. Hướng bên này đi tới, chính là Giang Nhan xe hỏng rồi. Hai ngày này ngay tại 4S cửa hàng tu đâu, cho nên đều là đón xe đi làm. Lâm Vũ đang muốn đi qua, đột nhiên phát hiện bên người nàng đi theo một cỗ màu xanh vỏ cao BMW Series 7. Chậm rãi mở ra, cùng với nàng duy trì đồng dạng tốc độ, phòng điều khiển nam tử không ngừng quay đầu nói với Giang Nhan lấy cái gì. Giang Nhan phối hợp cúi đầu nhìn xem điện thoại, không để ý tí nào hắn, Lâm Vũ cho rằng Giang Nhan gặp được cái gì tiểu lưu manh chi lưu. Tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hô, Giang Nhan, không có sao chứ, Giang Nhan ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Lâm Vũ sau có chút ít ngoài ý muốn, sau đó gẩy gẩy tóc đen thui, lắc đầu nói, không có việc gì, người này làm gì, Lâm Vũ liếc mắt trong xe BMW nam tử, hắn là Nhân Ái bệnh viện bác sĩ, nhất định phải tiễn ta về nhà ra, Giang Nhan có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, ca môn, ta là chồng nàng, tới đón nàng, không cần làm phiền ngươi. Tạ ơn, Lâm Vũ cúi người xông trong xe BMW nam tử lên tiếng chào. Bảo mã nam sắc mặt biến, cười lạnh nói, người cái này lão công nên được thật là tốt, vị đại mỹ nữ như vậy, người vậy mà đi bộ tới đón nàng, nếu là nàng là lão bà của ta, ta cũng không bỏ được để cho nàng đi một bước đường. Còn không phải sao, ta cũng đã sớm nói, ta không xe không nhà. Nàng còn dây dưa đến cùng lấy nhất định phải gả cho ta. Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất đắc dĩ à, Lâm Vũ giả vờ giả vịt cảm khái nói. Bảo mã nam nghe xong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đi ngươi, Giang Nhan thầm mắng một tiếng. Tức giận cầm chân đá Lâm Vũ bắp chân một chút. Nói người nào không đáng tiền đâu. Tiếp lấy Lâm Vũ dắt Giang Nhan tay cùng một chỗ đi lên phía trước. Giang Nhan cũng không có cự tuyệt, mặc cho hắn nắm, thế nhưng bảo mã nam căn bản không có rời đi, vẫn tại phía sau chậm rãi đi theo, đưa đầu nói ra, Giang Nhan, sáng sớm ngày mai ta đi đón ngươi đi, Hoa giáo sư tới cho chúng ta giảng giải án lệ, chúng ta phải sớm một chút đi qua, không cần, lão công ta sẽ đưa ta, Giang Nhan cau mày, thần sắc có chút chán ghét. Kỳ thật vốn là nàng đối với người này ấn tượng còn có thể. Hiện tại mới phát hiện hắn ra mặt dày như vậy. Thế nào đưa, dùng chân đưa sao? Bảo mã nam cười khẩy nói. Ferrari, dùng ta Ferrari đưa. Lâm Vũ cũng trắng hắn một chút. Người này thực đáng ghét. Giống như người nào không có chiếc xe nát một dạng. Ha ha, có đúng không? Vậy ngươi hôm nay vì cái gì không cầm lái ngươi Ferrari tới a? Bảo mã nam một thời gian buồn cười. Người này mới vừa rồi còn nói mình không nhà không xe. Hiện tại đột nhiên làm ra tới chiếc Ferrari. Người nếu là có Ferrari, lão tử ngày mai liền ngã quay đầu lại đi đường. Cách chương.